Người chơi hung mãnh, chương 303, phương án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, Phúc Trùng khóe miệng lộ ra có chút nụ cười giễu cợt. Bởi vì tư bản tiên thiên có được mềm yếu tính, quyền quý các phú hào đối với biến đổi sợ hãi, so tầng dưới nhân dân càng sâu. Nhưng loại này sợ hãi, nói theo một cách khác là chính xác, siêu phàm giai cấp bản thân tồn tại. Xác thực sẽ đối với vốn có hình thái xã hội sinh ra không thể nghịch cải biến. Trong quá trình này, thế tất sẽ đối với trật tự xã hội tạo thành phá hư. Người sẽ chết, máu sẽ lưu, không biết nhớ ra cái gì đó. Phúc Trùng ánh mắt có chút tối nhạt. Kịch bản nhiệm vụ tồn tại, khiến cho sát chàng trò chơi sinh ra siêu phàm người quá vội vàng sao động. Không có thật tốt đàm phán hoặc là thật tốt hiệp thương khả năng. Muốn giảm nhỏ siêu phàm nguyên tố quật khởi đưa tới biến đổi tổn thất, biện pháp duy nhất liền là lợi dụng càng cường đại hơn siêu phàm nguyên tố, cũng chính là Thận Long. Nói đến đây, Phúc Trùng lời nói xoay chuyển. Người cảm thấy Hoa Quỳnh nhất hình, nhị hình dược tề thế nào? Bình thường, Lý Ngang lạnh nhạt nói. Tăng cường không gian công việc ký ức năng lực, bày ra năng lực, tinh thần lực chú ý, đề cao ngôn ngữ trôi chảy độ. Tăng lên tự tin, làm dịu mất ngủ cùng muốn ăn hạ thấp. Những này ưu điểm, metinphenid, ateamphetamine, modafinil cùng cấp dạng có thể làm được. Xác thực, Phúc Trùng nhẹ gật đầu. Hoa Quỳnh nhất hình, nhị hình dược tề, cùng cái khác dược tề cũng không có bản chất khác nhau. Chỉ là chỉnh hợp cũng tăng cường hiệu quả mà thôi. Hoa Quỳnh tam hình dược tề cũng giống như thế. Mặc dù có thể tăng cường thể chất, lệnh thường nhân có được đặc thù lực lượng, nhưng cuối cùng không cách nào kéo dài. Kỳ thật, tất cả Hoa Quỳnh dược tề đều bắt nguồn từ đối vị dương phái truyền thừa điển tịch phân tích. Bọn hắn tựa như dị học hội đồng dạng. Tại trăm ngàn năm trước, liền đối siêu phàm lực lượng bản chất tiến hành một hệ liệt hoàn chỉnh lại khoa học thí nghiệm. Hoa Quỳnh dược tề chính là phục khắc một tia yêu ma huyết mạch. Đương nhiên, cái này mấy khoản dược tề kỹ thuật cũng không hoàn thiện, có rất lớn thiếu hụt. Bất quá trong tổ chức khoa nghiên bộ câu đối hai bên cánh cửa tại dược tề nghiên cứu tiến độ đã đến thứ 9, thứ 10 loại hình. Khác biệt loại hình Hoa Quỳnh dược tề hiệu quả khác biệt. Version 5 dược tề có thể rất nhỏ ngăn chặn trái não bộ điểm công năng, hơi yếu bớt một chút logic suy nghĩ, phân tích năng lực phán đoán, khiến người tiến vào bình thản, yên ổn, hạnh phúc, vui sướng trạng thái, tăng cường trung tình năng lực, tăng cường đồng lý tâm. Version 7 dược tề có thể cực đại tăng cường thể chất, đền bù gen thiếu hụt, tại tiên thiên phương diện đền bù gen tật bệnh. 10 hình dược tề có thể trên phạm vi lớn cải biến thực vật sinh trưởng kết cấu. Một chút còn tại nghiên cứu giai đoạn đặc thù dược tề, thậm chí có thể chế tạo ra có thể nghe hiểu nhân loại mệnh lệnh vi sinh vật, trợ giúp nhân loại giải quyết hải dương ô nhiễm, Thận Long xương mù cảnh, có thể bao phủ toàn cầu văn minh phạm vi, giảm bớt bạo lực xung đột, miễn trừ chiến tranh hạo kiếp, đoàn kết nhất trí ứng đối sát chàng trò chơi nguy cơ. Mà các loại hiệu dược tề có thể cải biến mọi người tư tưởng phương thức, tiêu trừ ngăn cách, cũng mượn nhờ sát chàng trò chơi bên trong các loại khoa học kỹ thuật, tăng cường sức sản xuất, tiêu diệt đói, ngu muội, tật bệnh cùng bởi vì tranh đoạt tài nguyên mà sinh ra chiến tranh. Tại Hoa Quỳnh nội bộ chiếm nhân số ưu thế trung thượng tầng quyền quý, có khuynh hướng tạo nên ra toàn dân sử dụng Hoa Quỳnh dược tề. Tại xương mù cảnh bên trong vĩnh viễn không phản kháng bọn hắn hình thái xã hội. Nhưng Hoa Quỳnh nội bộ cũng có một bộ phận người kế thừa vị dương phái nguyên bản tôn chỉ. Phúc Trùng chỉ mình. Chúng ta cùng bọn hắn tại mạch suy nghĩ trên chỗ khác biệt. Ở chỗ chúng ta càng muốn tiêu trừ giai cấp, thông qua phát triển sức sản xuất, tăng lên xã hội phúc lợi, giảm nhỏ giai cấp chênh lệch, để giữa người và người triệt để không tồn tại bóc lột cùng áp bách. Sinh hoạt tại xương mù cảnh ở trong đám người hẳn là trở nên đại công vô tư, nhạy bén thành thật, hữu ái hỗ trợ, không có ngươi lừa ta gạt cùng lẫn nhau nguy hại tàn sát. cũng không có người sẽ nghĩ tới lấy bóc lột người khác, áp bách người khác, cho dù là chủ đạo người Hoa Quỳnh cũng sẽ không như thế. Khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân, mạnh trí tuệ nhân tạo cùng tự động hóa máy móc, hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Không cần dựa vào bóc lột áp bách đến thực hiện, mọi người văn minh trở nên mở ra mà bao dung, tích cực tiến thủ, tràn ngập tự tin, vì thăm dò mà thăm dò, hướng về tinh thần đại hải hát vang tiến mạnh, đem nhân loại quang huy vẩy khắp tinh tế. Nói cách khác, tại chúng ta cấu tứ bên trong, không cần một cái khổng lồ mà vô dụng hưởng lạc giai cấp. Đương nhiên, trước mắt đến xem, chúng ta cùng giữa bọn hắn lộ tuyến vẫn là nhất trí. Chân chính khác nhau, muốn phát sinh ở triệt để khống chế Thận Long về sau. Chờ một chút, Lý Ngang nhịn không được ngắt lời nói. Các ngươi là dự định dựa vào sử dụng dược tề, đến thực hiện người người như rồng. Phúc Trùng cẩn thận nói. Ta càng ưa thích, dùng, hóa học cực lạc, từ ngữ này, Lý Ngang lắc đầu. Tốt à, tóm lại, đây hết thảy tiền đề, đều là trong tay ngươi chiếc đèn này lồng. Phúc Trùng ngữ khí trở nên nghiêm túc mà ngưng trọng. Ta biết bao quát ngươi tại bên trong. Hoa Quỳnh bên trong có thật nhiều người cũng không tán đồng. Hoặc là nói cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm cái này một kế hoạch. Bọn hắn đối với chấp hành kế hoạch rất nhiều khâu. Tồn tại chất vấn, người cũng không tin đại đồng tương lai. Người càng có khuynh hướng trực tiếp, có thể đối trước mắt thế giới hiện thực làm ra to lớn cải biến phương án. Tỷ như, Long Huyết, Phúc Trùng ngữ khí trở nên càng thêm thâm trầm. Hắn mắt nhìn kia âm trầm không chừng sương mù cửa lớn. Chậm rãi nói, Long là vảy trùng chi trưởng, có thể u năng minh, xuân phân mà lên trời, thu phân mà tiềm uyên. Dựa theo vị dương phái ghi chép, một giọt pha loãng qua vô số lần Long Huyết, đều đủ để khiến người bách bệnh tiêu trừ, trừ khổ đều đi. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lý Ngang. Tại tâm lý của ngươi khảo thí bên trong, đề cập tới một cái cố sự. Ngươi tại bệnh viện chiếu khán mẫu thân trong lúc đó, gặp được một cái dùng ăn nấm độc trọng độ 9 tuổi nam hài. Mẹ của hắn cũng là bệnh tinh thần người bệnh mà lại cùng một chỗ trúng độc. Ngay tại hạ cấp bệnh viện trị liệu, hài tử phụ thân ngay tại nơi khác làm công, làm cha đứa bé và thân thuộc đuổi tới bệnh viện thời điểm. Người phát hiện hắn hai mắt hướng ra phía ngoài liếc xéo. Phản ứng chậm chạp, ngữ tốc chậm chạp, chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng lý giải người khác nói. Hắn là cái nhược trí, mà lại là cái gia đình này ở trong duy nhất một người bình thường. Vị này thiếu hụt phụ thân hy vọng cứu chữa mẹ con. Nhưng bởi vì trong nhà thực sự nghèo quá, không đủ sức huyết dịch thẩm tách phí tổn. Vài ngày sau, hắn biến mất, tất cả mọi người cho là hắn đem hài tử nhét vào bệnh viện tự sinh tự diệt. Hai ngày sau, hắn trở về, hắn thân thích nói mẹ đứa bé tại hạ cấp bệnh viện chết rồi. Cha nó đập nồi bán sắt cho mượn 1 vạn khối tiền làm máu thẩm tách. Số tiền kia chỉ đủ làm 2 lần, tác dụng không lớn. Nhưng cha đứa bé kiên trì thử 1 lần, thầm tách qua đi, hài tử bệnh tình ổn định, cha đứa bé lần nữa biến mất. Khi trở về, hắn thân thích nói hắn trở về hòa táng thê tử, đã hoàn toàn không có tiền, chỉ có thể bảo thủ trị liệu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa chờ chết. Hài tử phụ thân bởi vì là cái người tàn tật, tình cảm của hắn biểu đạt tương đối chỉ độn. Vài ngày sau hài tử trọng độ bệnh vàng da. Hài tử phụ thân do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định hiến cho hài tử khóe mắt màng. Đối với một bộ phận lạc hậu địa khu mà nói, bỏ đi khóe mắt màng thì tương đương với không phải toàn thây. Hài tử phụ thân trả lời nói, hắn hy vọng hài tử con mắt có thể sử dụng loại phương thức này sống sót. Vài ngày sau, đứa bé kia không được, thi thể bị phụ thân hắn mang về. Mấy tuần qua đi, làm tất cả mọi người coi là kia bút mấy ngàn nguyên trị liệu khoản tiền đem không người thanh toán. Chỉ có thể để vốn là túng quẫn bệnh viện phòng gánh chịu lúc. Hài tử phụ thân trở về, dựa vào mượn tới tiền thanh toán khoản tiền. Thân thích của hắn cảm tạ bệnh viện liên hệ rác mà kho. Nói hài tử phụ thân đã đem hài tử hòa táng, chuẩn bị ra ngoài làm công còn thiếu nợ. Nhà bọn họ, còn có một đứa bé muốn nuôi. Ngươi tại sở yếu lý lịch bên trong nói. Chuyện này cùng mẫu thân bởi vì chết bệnh vong, mang cho ngươi xúc động rất lớn. Nó dạy cho ngươi thế nhân đều khổ. Phúc Trùng nhẹ gật đầu, hơi xúc động nói. Ngươi không gửi hy vọng ở dựa vào Thận Long đến thực hiện đại đồng. Ngươi càng hy vọng để Thận Long lưu tại tù ma quật bên trong, cùng nó đàm phán, khiến cho dâng ra nhất định lượng long huyết, tiến hành pha loãng, đại quy mô chế tạo ra giá rẻ, đủ để chữa trị thế gian tất cả tật bệnh dược tề. Ung thư, nặng chứng viêm phổi, nặng chứng tuyến tụy viêm, mãn tính hạt tế bào tính bệnh bạch huyết, mọi loại đều khổ, chỉ có từ độ, tất cả bởi vì tật bệnh mà tạo thành nhân gian cực khổ, đều có thể bị một giọt không có ý nghĩa long huyết triệt để xóa đi. Phúc Trùng xòe bàn tay ra, chỉ hướng Lý Ngang trong tay đèn lồng, trịnh trọng nói, muốn có được long huyết duy nhất tiền đề, liền là đem đèn lồng cho ta, phối hợp ta, ta có thể lấy sinh mệnh là cam đoan, để thượng cấp dẫn đầu nếm thử phương án của ngươi. Lý Ngang rơi vào trầm mặc, không thể không nói, vô luận là lấy Phúc Trùng làm đại biểu đại đồng cấu tứ, vẫn là chính tế tử long huyết phương án, đều có nhất định hợp lý chỗ. Thậm chí ngay cả Hoa Quỳnh bên trong quyền quý chỗ phổ biến phương án, khách quan tới nói cũng có thể ngăn cản Thận Long thoát ly tù ma quật đưa tới ma triều. Nói rất có lý, Lý Ngang nhẹ gật đầu, mắt nhìn chung quanh cuồng loạn giữa đám người. Những cái kia khuôn mặt dữ tợn nam nhân, nữ nhân, lão nhân, hài đồng, quay đầu đối Phúc Trùng cười nói. Nhưng là ta cự tuyệt. Người rõ ràng, mình đang nói cái gì sao? Đương nhiên, Lý Ngang gật đầu cười. Dựa theo ta đối nghi quỹ hiểu rõ, chỉ cần giết ba người các ngươi, cũng có thể thỏa mãn đối Thận Long nông cạn nhất khống chế yêu cầu a, so với hy sinh những người này. Ta càng muốn hy sinh các ngươi đâu. Cách chương.